cưng vợ đến tận cùng. Chương 1385, ta có thể có gì không yên lòng. Góc truyện audio.com, cách chương.